Đảo, chương 1531, cuối cùng muốn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tháng 3 sau tiêu thần bế quan thạch thất mở ra, cất bước ra, sắc mặt hồng nhuận hơi thở chạy dài, một thân tu vi đã khôi phục. Ánh mắt vi quét, ánh mắt khẽ lóe lên, lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Bờ sông tiểu viện, thực hoa loại thảo, viện trước mở liễu đơn giản một chút bờ ruộng, cẩn thận tài bồi một chút thân cành ngắn nhỏ trà cây dày đặc cây lạ, đầu cành thượng treo vô số viên hồng lập lòe trái cây, ở trong không khí bay là tả nhàn nhạt mùi thơm. Nhất phương đơn giản chòi nghỉ mát xây dựng ở cách đó không xa, Yến Minh Nguyệt cầm trong tay bầu rượu, hướng hắn xa xa ý bảo. Chi nha, một tiếng vang nhỏ, đóng cửa viện cửa mở ra, người mặc màu xanh nhạt quần thiếu nữ từ đó đi ra, không có ngày thường ung dung khí độ cũng không còn này tỉ mỉ giả dạng đồ trang sức trang nhã, nụ cười ửng đỏ tố nhan hướng lên trời, nhưng càng phát ra lộ ra vẻ như gia thủy phù dung, thanh tân xuôi ai. Thành Thành trong tay cầm một thanh nho nhỏ thạch sẻng, dư quang thấy một ít đạo thanh sam cao ngất thân ảnh, trở nên ngừng đầu lên, trong mắt chỗ sâu sinh ra một cổ vui mừng, miễn cưỡng kiềm chế, chỉnh đốn trang phục khẽ hành lễ, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, rồi lại mơ hồ có chút mất mát. Nếu hắn đã xuất quan, như vậy bọn họ hẳn là không cách nào ở chỗ này dừng lại quá lâu. Tiêu Thần chắp tay hoàn lễ. Thiếu nữ hơi chần chờ, hay là cất bước tiến vào bờ ruộng chung, nhắc tới một cái nhỏ tiểu nhân thùng gỗ, dùng thạch sẻng tỉ mỉ làm cho này chút ít nuôi trồng cây lạ lật xới đất nhưỡng, ngọc thủ xâm nhập trong thùng, thổi phồng ra điểm một cái nước lộ rắc. Tiêu Thần đi vào chòi nghỉ mát, Yến Minh Nguyệt tiện tay ném ra một con ngọc chất bầu rượu, cười nói. Phu nhân cũng là tốt vững vàng tâm tính, ta và ngươi còn tại hỗn loạn tinh không táng tràng chung, nàng lại vẫn có thể như thế bình yên, có như vậy nhàn hạ thoải mái. Có lẽ loại này bình tĩnh vô tranh giành cuộc sống, mới là nàng muốn, đáng tiếc chúng ta nhưng phải nhớ sớm ngày mang nàng lúc này rời đi thôi. Sinh ở thiên địa cũng sẽ có thật nhiều không thể làm gì cùng thân bất do kỳ, cho dù là ta và ngươi như vậy người tu đạo cũng không cách nào tránh thoát phần này gông cùm xiềng xiếc. Tiêu Thần nhìn thiếu nữ dưới ánh mặt trời hơi lộ vẻ gầy bóng lưng. Nàng có thuộc về mình đường, chúng ta cũng có. Nói điểm nơi, hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút nơi xa dắt Thái Dương tinh, thấp giọng mở miệng. Hơn nữa, mặc dù người ta nghĩ phải ở lại chỗ này, cũng không cách nào lâu dài hưởng thụ phần này an bình. Yến Minh Nguyệt gật đầu, hơi trầm mặc nói. Nếu quốc công đã nhận ra chúng ta liền ở chỗ này nữa dừng lại nửa tháng sao, cũng tốt làm cho nàng quá hoàn trong khoảng thời gian này. Dù sao, nếu là ngoài ý lời nói ta và ngươi lúc này rời đi thôi sau, chỉ sợ cũng không nữa hưởng thụ phần này sự yên lặng cơ hội. Tiêu Thần dừng lại ít khi cười ngừng đầu lên, hai người nhìn nhau cười khẽ, dương thủ uống tiếp theo miệng rượu ngon. Cường địch đuổi giết cho sau, đang ở tuyệt cảnh hung trong đất lại có thể hưởng thụ như vậy thế ngoại đào nguyên ngắn ngủi an bình cũng là nhân sinh một chuyện tốt. Nếu như thế, mà an tĩnh hưởng thụ, ngày sau mưa gió quản hắn khỉ gió như thế nào hung hiểm nguy nan, ngày khác nhắc lại. Thành Thành bưng một con mộc chất khay, bày đặt mấy viên hồng lập lòe trái cây, rửa sạch sẽ còn mang theo điểm một cái thủy châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi toàn bộ lại hai vị đại nhân chiếu cố, vô lấy hồi báo, đích thân nuôi trồng quả dại, xin hai vị đại nhân thưởng thức. Đa tạ phu nhân, hai người chắp tay hoàn lễ. Thành Thành để xuống khay, nói. Hai vị đại nhân đã tu dưỡng thương thế xong, khi nào rời đi kiện chi ta một tiếng là được. Nói xong mỉm cười nói phúc xoay người an tĩnh rời đi, vào của mình tiểu viện. Đưa mắt nhìn thiếu nữ rời đi, Yến Minh Nguyệt đưa tay cầm lấy một quả hồng lập lòe trái cây, cười nói. Vị này phu nhân hiện tại thân phận tuy thấp nhưng chỉ cần có thể bình yên quy phản kế đô, ngày sau tất nhiên là chúng ta đại yến trong hoàng thất địa vị tôn sùng nhất thiếu nữ một trong. Hôm nay có thể được nàng tự mình dâng lên một quả mình nuôi trồng trái cây, liền coi như là kết liễu thiện duyên, ngày sau có lẽ vì vậy sẽ có một phen tạo hóa cũng chưa biết chừng. Nhìn như tùy ý nói cũng là ở mơ hồ nói cho Tiêu Thần, Trình phu nhân thân phận không phải chuyện đùa. Chuyện này vốn hẳn nên giữ bí mật để ngừa phức tạp. Vốn dĩ Tiêu Thần tâm trí trải qua thi tộc hòa tộc liên thủ đánh chặn đường một chuyện, trong lòng tất nhiên đã có suy đoán, hắn nói cùng không nói cũng không quá lớn khác biệt. Huống chi một đường đồng hành, vị này Thanh Vân Công đã nhiều lần có ân với hắn, Yến Minh Nguyệt cũng không phải là tri ân không báo người, cũng là muốn nếu lần nhắc nhở hắn, bất kể từ lúc nào, cũng không muốn đối với phu nhân động tâm. Tiêu Thần mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì, khẽ gật đầu, cũng không lúc đó bận rộn nói, trực tiếp đổi đề tài. Hỗn loạn tinh không táng tràng đến tột cùng là như thế nào một chỗ tồn tại. Bổn công đối với lần này biết không nhiều lắm, không biết thiên sứ có thể hay không biết được ta và ngươi phải như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Nói tới dưới mắt tình cảnh, Yến Minh Nguyệt trên mặt nụ cười thu liễm, thần thái một mảnh ngưng trọng, hơi trầm ngâm, mới chậm rãi mở miệng. Hỗn loạn tinh không táng chàng tuy là đại thiên giới trung tiếng tăm lừng lẫy hung, bị thế nhân đều biết, nhưng chân chính hiểu trong đó hung hiểm người, nhưng le que không có mấy. Bổn quan đối với trong đó hung hiểm cũng không hiểu nhiều lắm, chẳng qua là từng nghe gia sư thỉnh thoảng nói tới, hỗn loạn tinh không táng chàng trung hung hiểm nhất nơi, chính là hỗn loạn hai chữ. Hỗn loạn tàn sát bừa bãi ánh sao lãnh thổ chung, ngưng tụ cực mạnh quấy nhiễu lực lượng, mặc dù sáng thế cảnh tu sĩ tiến vào trong đó, thần thức cũng không cách nào hoàn toàn thừa nhận trong đó hỗn loạn lực. Nếu thì không cách nào công nhận phương hướng, liền chỉ có thể bị vĩnh viễn vây ở này nhất phương hỗn loạn tinh vực chung, mặc dù tu vi cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng khó thoát vẫn lạc. Về phần như thế nào rời đi, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thần một cái, tiếp tục nói. Hỗn loạn tinh không táng chàng, chính là một mảnh bị hỗn loạn lực lượng bao phủ tràn đầy nguy cơ ánh sao lãnh thổ, mặc dù chúng ta không cách nào ở trong đó công nhận phương hướng, nhưng chỉ cần có thể làm được vẫn hướng một cái phương hướng đi tới, bất kể là hướng kia nhất phương, chung quy có thể lúc này rời đi thôi. Ngày đó địa tâm trùng một chuyện, hắn đã nhận ra Tiêu Thần trên người giấu giếm bí mật. Hắn có thể ở hỗn loạn tinh không táng chàng chôn cất trong sân vận dụng nguyên thần lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nghĩ đến, ban đầu hắn thuận lợi xuyên qua tiên nhân bất độ, đặt Nhung Quốc Yết Quốc cuối cùng một cuộc đại chiến thắng lợi, nói vậy cũng là dựa vào tự thân nguyên thần lực ngăn cản Liễu tiên nhân bất độ sơn mạch hỗn loạn sương mù. Bất quá điểm này hiển nhiên là Tiêu Thần bảo thủ bí mật, Yến Minh Nguyệt mặc dù trong lòng hiểu, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng hỏi thăm, mà là thông minh lựa chọn giữ vững trầm mặc. Tiêu Thần trầm mặc ít khi, chậm rãi gật đầu. Dù chưa nhiều lời, nhưng trên mặt hắn bình tĩnh trầm ổn vẻ, nhưng có thể làm cho người ta dễ dàng cảm nhận được kia phân an tĩnh trong đích cường đại tự tin. Yến Minh Nguyệt thân thể vi cương, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Thấy tận mắt Tiêu Thần chấp nhận trong lòng hắn đoán, tiếp xúc liền đã có chuẩn bị, hãy để cho trong lòng hắn chấn động. Trầm mặc ít khi, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nghe thấy quốc công là tiểu thiên giới phi thăng tu sĩ, không biết tu luyện đến nay, hao phí bao nhiêu thời gian. Có thể có 10 vạn năm, Tiêu Thần trong lòng khẽ nhúc nhích hơi dừng lại, trên mặt tự tiếu phi tiếu nhìn về phía vị này Yến Hướng Thiên Sứ đại nhân, khẽ lắc đầu. Yến Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa, 5 vạn năm, lắc đầu, 3 vạn năm, phục lắc đầu, Yến Minh Nguyệt tiếng nói phát khô trong mắt chấn động căn bản không cách nào che giấu, có chút khó khăn há miệng mới vừa hỏi nói. Kính xin quốc công kiện chi, đến tột cùng tốn thời gian bao nhiêu năm tháng? Tiêu Thần ngẩng đầu lên, dừng lại một chút thấp giọng nói. Bổn công tư chất đần độn, từ phàm tục bước lên tu đạo đường, tốn thời gian 1.200.000 năm hơn mới vừa. Yến Minh Nguyệt đầu, ông, một tiếng, đã nghe không được Tiêu Thần phía sau nói cái gì đó, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tiêu Thần cười lắc đầu, đưa tay lấy khay bên trong một con hồng lập lòe trái cây, cất bước hướng bước ra ngoài, thân thể đắm chìm trong thái dương tinh quang nhiệt xuống. Phi thăng đại thiên giới đến nay, hắn chưa từng có nửa điểm dễ dàng, lúc hôm nay cũng là muốn nhân cơ hội hưởng thụ một chút này vì số không nhiều an bình, tự mình lưu lại thất hồn lạc phách thiên sứ đại nhân, trong miệng lẩm bẩm. Tả mi sư tôn khi còn sống tu vi chưa đầy sáng thế cảnh, Tiêu Thần cho là tả mi đạo tràng là không phàm, chỉ giới hạn ở đại thiên giới trở xuống, tiến vào đại thiên giới chung, liền cũng nữa không coi là cái gì kỳ dị bảo vật. Nhưng sự thật đích thực cùng, lại không phải như thế. Như Nhung Quốc chủ giao cho Tiêu Thần dẫn dắt đại quân qua sông tiên nhân bất độ lúc sử dụng giới tử thế giới, kia phẩm cấp quả thật xa cao hơn tả mi đạo tràng, trong đó không gian bát ngát phạm vi, có thể sánh bằng cả tiểu thiên giới không gian lớn nhỏ, mà nhưng thừa nhận sáng thế cảnh trở xuống tu sĩ thần thông không việc gì. Nhưng có một chút cũng là nó chưa từng cụ bị. Thay đổi thời gian tốc độ chảy. Sau phái đạo hiền âm thầm thám tính Tiêu Thần mới biết hiểu, loại này bảo vật thuộc tính là bực nào chân quý. Cho đến gia trì đạo văn, thay đổi thời gian tốc độ chảy, liền cần dung nhập vào thời gian bản nguyên. Nói cách khác tả mi đạo tràng chung, có thời gian bản nguyên tồn tại cho nên mới có thể có thay đổi thời gian tốc độ chảy năng lực. Mà thời gian bản nguyên kia phẩm cấp hơn ở không gian bản nguyên trên, được xưng trong thiên địa mạnh nhất bổn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tu luyện có thời gian bản nguyên tu sĩ, mặc dù ở đại thiên giới chung, cũng là lông phượng và sừng lân cực kỳ hiếm thấy. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào, cũng là cùng giai vô địch tồn tại. Mượn bổn nguyên lực lượng thay đổi thời gian tốc độ chảy, nếu cùng thời gian bản nguyên tu sĩ đấu pháp mặc cho ngươi thần thông cường hãn, chỉ cần giảm bớt ngươi thân thể quanh thân không gian thời gian tốc độ chảy, đối với mình quanh người bên thời gian tốc độ chảy tăng nhanh, là được hành hạ đến chết bất kỳ địch thủ, dựng ở thế. trừ phi song phương tu vi chênh lệch quá lớn, có thể bằng vào tự thân lực lượng sinh sôi xông phá thời gian bản nguyên trói buộc mới có thể thoát khỏi thời gian bản nguyên trưởng khống giả hoàn toàn áp chế. Bất kỳ một cái nào thời gian bản nguyên tu sĩ cũng là thật thiên chi kiêu tử, vô luận bọn họ tu vi cao thấp, một khi bị người phát hiện liền sẽ phải chịu đến từ khắp nơi mượn hơi, chờ đợi bọn hắn đúng là bất kể thật nhiều lực mạnh bồi dưỡng. Bởi vì chỉ cần không chúng đồ chết non, bọn họ trên lý luận cũng có thể trở thành đại thiên giới trong đích siêu cấp cường giả người. Mà có thể làm được ở bảo vật chung dung nhập vào bổn nguyên, đem thời gian tốc độ chảy đạt tới 30 lần trình độ, thì cần tự thân thời gian bản nguyên cảnh giới tu luyện xa cao hơn này cấp độ. Theo Tiêu Thần biết, đại thiên giới chung, nhưng đem thời gian bản nguyên gia tốc tu luyện tới gấp 10 lần trở lên người, cũng là cực ít, về phần hơn cao tầng thứ tồn tại, thì không phải vậy hắn hiện tại thân phận sở có thể biết được. Chẳng qua là thông qua những thứ này, hắn đã nhưng lấy cực kỳ rõ ràng làm ra phán đoán, năm đó Tả Mi Sư Tôn nói, xin tạo vật đại tôn tu sĩ gia trì quy tắc lực vào mà thay đổi thời gian tốc độ chảy thuyết pháp hiển nhiên là có điều giấu giếm. Nếu như không phải là Tả Mi Sư Tôn vong hồn đã hoàn toàn ngủ say, đến khó lường trọng sinh liền chỉ có thể tiêu vong trình độ Tiêu Thần là nhất định phải đi để hỏi cho rõ ràng. Nhưng hôm nay không thể làm gì khác hơn là kiềm chế xuống một bụng nghi ngờ, đợi chờ ngày sau đấu lại cầu dài. Vị này tu vi chưa từng đạt tới tạo vật cảnh Tả Mi Sư Tôn kia thân phận trong lúc bất chợt chống đỡ thượng vài phần sương mù, làm cho không người nào có thể thấy vậy chân thiết. Mà hắn lưu lại cái kia một quả mở ra bộ phận viễn cổ tiên vực di chỉ cái chìa khóa có hay không thật như hắn nói một loại đơn giản. Nhưng có một chút Tiêu Thần trong lòng rõ ràng, có liên quan đàn tràng thời gian tốc độ chảy thay đổi chuyện ở hắn cũng không đủ lực lượng trước tất nhiên không thể bị người biết được. Mà loại bỏ liễu ở đàn tràng chung thời gian tu luyện, nói hắn đặt chân đại đạo 12.000 năm hơn, tự nhiên không có sai. Yến Minh Nguyệt không biết trong chuyện này khúc chiết cho nên hắn bị rất nặng đả kích. Thời gian một ngày ngày đi qua Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt cũng không nói lên rời đi ý tứ, thành thành liền vẫn duy trì dĩ vãng an bình cuộc sống trạng thái. Mỗi ngày tưới hoa chuẩn bị thảo, nhàn hạ lúc trêu chọc trong hồ nước con cá, mà hắn cửa như cũ không có đổi được thông minh, hay là sẽ bị một cây tinh tế cây gậy trúc dẫn tới tức giận bộc phát ý vị truy đuổi phệ rào, để cho thiếu nữ trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt liền ở lại chòi nghỉ mát lấy tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì của bọn họ, mười mấy ngày không ngủ không nghỉ căn bản sẽ không đối với mình thân tinh lực tạo thành hao tồn. Cầm trong tay bầu rượu, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau, mà ở trong quá trình này, Tiêu Thần từ trong miệng hắn biết được rất nhiều Yến Quốc cho tới cả đại thiên giới tin tức đối với Yến Minh Nguyệt cẩn thận hỏi thăm, hắn đã ở thích hợp trong phạm vi làm ra giải đáp. Hai người cũng là tâm tư thông thấu chính là nhân vật đắn đo vừa đúng hỏa hầu, sẽ không liên quan đến lẫn nhau bí ẩn. Ở nơi này loại an bình trong lúc nói chuyện với nhau, quan hệ cánh trở nên hòa hợp rất nhiều thiếu một chút giữa lẫn nhau đề phòng. Mà thiếu nữ mỗi ngày cũng sẽ đưa tới một chút nàng đích thân nuôi trồng trái cây, lưu lại sau đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, sẽ gặp an tĩnh rời đi. Một ngày kia nàng dẫn thùng gỗ, hướng bờ ruộng dặm mỗi một gốc cây trái cây dưới tảng cây tưới nước, nhưng tưới một lần vừa một lần, bọn họ lá cây hay là từ từ trở nên mềm nhũn sụp đi xuống, đang nhanh chóng hướng đi khô héo. Thiếu nữ ngồi thẳng lên, ở chói mắt thái dương tinh dưới ánh sáng đứng một hồi, cảm thấy nó quả nhiên chói mắt rất nhiều. Thành Thành bắt đầu hái trái cây, hồng lập lòe hoặc là hơi ngây ngô toàn bộ bị nàng thái hái xuống, rửa sau, lưu lại 3 viên, còn lại toàn bộ cẩn thận để trong hộp ngọc. Đem trái cây đặt lên bàn, Thành Thành lần này không có rời đi, nghênh hướng Tiêu Thần ánh mắt của hai người, nhẹ giọng mở miệng. Chúng ta đi thôi, gần nửa ngày sau, hai đạo độn quang từ tu chân tinh bay lên tiến vào tinh vực chung, quay đầu nhìn một ít viên trở đầy lấy ngắn ngủi an bình cuộc sống tu chân tinh ở hấp lực dưới tác dụng hướng kia chói mắt thái dương tinh chậm rãi nhích tới gần. Thành Thành khẽ cúi đầu, nhà mình trong lòng cuối cùng một tia không thôi, bởi vì nàng để ý hết thảy đều đã nhớ ở trong lòng. Đi thôi, Tiêu Thần thấp giọng mở miệng, linh quang cuồn cuộn nổi lên thiếu nữ cùng Yến Minh Nguyệt xoay người tiến vào ngân nguyệt lưu thoi chung, vật này hóa thành một đạo gai bạc xông vào trong tinh không, cách trương.